108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 633, băng tâm giám thưởng, góc truyện audio.com. Theo truyền tống trận đi ra chính là trong nháy mắt bản thân bị trọng thương liều mạng tam lang thạch tú tú còn không quên Tô Tinh tay cầm thất thải nhạn linh đao, cuối cùng một tia tàn nhược sát khí ở vết đao ngưng tụ thành một cái tuyến, đích đích. Thạch tú thanh tú nếu tơ nhện chuẩn bị sử xuất địa giai đao pháp. Đừng đích, Tô Tinh xem nhưng mà đi, khói nhẹ vũ bước trực tiếp nhiễu qua Thạch Tú Tú, cho dù liều mạng tam lang cảnh giới cao siêu, nhưng lúc này cũng phản ứng nhưng mà đến, Tô Tinh trường đao lên xuống, một chút cũng chưa thương hương tiếc ngọc bính liền đem Thạch Tú Tú đánh ngất xỉu đi. Text được lấy tại truyện fao.vn, ý thức tiêu vong kia trong nháy mắt Thạch Tú Tú trong đầu hiện lên cuối cùng một câu. Đấu tinh, rốt cục đã xong, Tú Tú thì vẫn là giống như trước đây như vậy liều mạng đâu. Thời viện ở tinh thai trong cảm thán, ca ca ngươi bị thương, An Tố vẫn quan tâm nói, vì giúp Thạch Tú Tú để hạ Dương Tử Câm kia nói đao khí Tô Tinh phần eo bị Thạch Tú Tú chém một đao, đơn giản miệng vết thương không sâu, đối với đã muốn có điểm cơm thường hắn mà nói cũng không vướng bận, nhưng mà vẫn là khiến Tô Tinh đối kiến thức đến này nữ nhân sinh mãnh, bị trọng thương đều như vậy hung mãnh, hoàn hảo trạng thái chỉ sợ ai cũng chưa biện pháp phục tùng này đầu chân chính dã thú đi. Tô Tinh, nếu không ngươi hiện tại liền ký hạ Tú Tú tỷ đi. Thời viện rực dây, nàng cũng hiểu được trước mắt liều mạng tam lang rất kiệt ngạo bất tuân, đối Tô Tinh có thể ký hạ Thạch Tú Tú có chút lo lắng, hiện tại Thạch Tú Tú phụ trọng thương, ký hạ khế ước nàng cũng không có biện pháp phản kháng. Tô Tinh xác thực có nghĩ tới, nhưng mà này có vi phạm hắn nhất quán tôn chỉ. Nàng nguyện ý liền nguyện ý, không muốn cho dù, mạnh mẽ ký hạ khế ước vẫn là miễn. Đối Thạch Tú Tú cũng không có gì hiểu biết, chưa nói tới rất sâu cảm tình. Hắn tự nhiên cũng không tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng mà lúc này Thạch Tú Tú chính là hấp hối, theo đuổi nàng mặc kệ cũng làm không đến. Tô Tinh đến gần, đem rồi ngã xuống Thạch Tú Tú phiên một cái thân, ánh mắt ngẩn ra. Thạch Tú Tú cùng Hàn Băng chiến đấu xem ra thập phần thảm thiết. Trên người quần áo đều không có đầy đủ, đông một mảnh tây một mảnh bắt tại trên người, nhất là nàng chỉ dùng để màu trắng khỏa ngực bố quấn quít lấy bộ ngực màu trắng triền khăn bị xé rách hơn phân nửa, bị khỏa nghiêm kín thật thật lớn hai vú cảnh xuân bán tả tuyết trắng mềm mại da thịt đao ngân khắp cả người, huyết lưu không ngừng. Quả nhiên là một nửa hương diễm một nửa kinh tâm, tỷ tỷ ngực hảo đại a, Tô Tinh, ngươi sờ sờ xem có phải hay không thật sự a, thời viện xem ngây người. Viện nhi, An Tố vẫn hờn dỗi một tiếng. Tô Tinh theo tinh giới túi xuất ra một viên đan dược. Đem Thạch Tú Tú môi vặn bung ra, để vào của nàng trong miệng nuốt xuống, Thạch Tú Tú rên rỉ vài câu. Ý thức vẫn như cũ mơ hồ, tinh thiếu nữ thể chất vô cùng đặc thù, Lương Sơn Đại Lục rất nhiều chữa thương đan dược đều không có hiệu quả, nếu muốn khiến Thạch Tú Tú rất nhanh khôi phục lại chỉ có dựa vào địa linh tinh thần y An Tố vẫn mới được. Góc truyện audio.com. Nhưng mà tinh thiếu nữ có được mình khỏi hẳn năng lực chính là có vẻ thong thả, nhưng Thạch Tú Tú lâm vào hôn mê chỉ sợ cũng nếu không thiếu thời gian. Thạch Tú Tú một thân huyết ô, Tô Tinh nhìn kia thật lớn hai vú thầm nghĩ muốn hay không giúp nàng tắm rửa một cái a, nghĩ lại nhất tưởng, liều mạng tam lang là cái loại này kiệt ngạo không kềm chế được nữ tử. Sẽ ngọc thạch câu phần cũng thực bình thường. Tô Tình nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, Ngô Tâm Giải muốn cho hắn cùng Thạch Tú Tú làm tốt quan hệ, nhưng thực hiển nhiên loại này cởi sạch người khác quần áo cấp nàng tắm rửa hành vi tuyệt đối cùng làm tốt quan hệ không có gì liên hệ. Tưởng quy tưởng, hãy nhìn đến Thạch Tú Tú một thân dơ bẩn huyết ô, Tô Tinh vẫn là tìm được rồi một chỗ suối nước dùng khăn mặt sát lần của nàng toàn thân huyết cấu, khỏa ngực triền khăn cũng không giải, tuy rằng tránh không được sẽ tiếp xúc Thạch Tú Tú trên người mẫn cảm địa phương, nhưng mà Tô Tinh chính là tận lực tránh được. Nàng thương thế góc trọng, Tô Tinh thủ pháp chính là thật cẩn thận tương đương ôn nhu, xem thời viện thẳng hâm mộ. La hét trở về khiến Tô Tinh cũng phải đến một lần. Đã xong này một loạt công tác, sắp trời tiệm vãn. Tô Tinh lúc này mở ra sinh nhật bảo cương, không khách khí nhìn xem Thạch Tú Tú tình trạng, tinh vị thiên tuệ tinh, tinh danh Thạch Tú, tên hiệu liều mạng tam lang, tên thật Thạch Tú Tú, giao y thứ 313 vị, tinh võ thất thải nhạn linh đao. Nhị tinh, tinh lân thú, hồng vũ thiên lang, cảnh giới, cực cảnh bát đoạn, thiên phú, bác mệnh, ngũ hành, hỏa, hoàng giai tuyệt chiêu thiên lang hào nguyệt, huyền giai tuyệt chiêu, sói chu vạn dặm, địa giai tuyệt chiêu thiên địa chu diệt, trước mặt trạng thái, suy yếu, nhưng chinh phục, kể lại tư liệu, chấm, hảo cao cảnh giới, Tô Tinh hít một hơi thật sâu, nghĩ vậy liều mạng tam lang không muốn sống rèn luyện võ nghệ cảnh giới nhất định bất phàm. Theo sinh nhật bảo cương nhìn đến sau vẫn là khiến Tô Tinh chấn động. Cực cảnh bát đoạn, khoảng cách chân hoàng cảnh chỉ có từng bước xa, cảnh giới chúa tể tinh tướng võ nghệ, loại này cảnh giới sợ là đỉnh cấp võ tướng đều chiếm không được tiện nghi. Chỉ tiếc Thạch Tú Tú tinh võ thất thải nhạn linh đao chỉ có 2 tinh, tinh võ cấp bậc liên quan đến tinh tướng thiên địa huyền hoàng uy lực đồng dạng có thể tăng lên tinh tướng cảnh giới, nếu giống Lâm Anh Mi giống nhau tới 5 sao, tiến vào chân hoàng cảnh cũng không thể có thể. Một cái chân hoàng cảnh, chưa thiên thư võ tướng, Tô Tinh đều động dung. Ở lịch đại cho dù là tam cuốn thiên thư qua đi, có thể đạt chân hoàng cảnh võ tướng đều là vô cùng hiếm có, giống Thạch Tú Tú như vậy biến thái kia xác thực hiếm thấy, cũng khó trách nàng có thể ở hàn băng bao giáp hạ thoát thân. Tô Tinh thật sự không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chút sao? Thời Viện nuốt nước miếng, đối địa tạc tinh mà nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là cái ca ngợi, nàng một chút cũng không để ý Tô Tinh làm như vậy. Chúng ta lập tức trở về. Tô Tinh nhíu mày, góc chuyện audio.com. Hề Nguyệt các nàng còn ở lại truyền tống trận một chỗ khác đối mặt Bạch Hồ dưới hai đại hàng tinh giả, hắn biết Hàn Băng cùng Tín Lao lợi hại, đáy lòng nhưng mà lo lắng phải chết, giúp Thạch Tú Tú chữa khỏi sau, cũng không tâm này tha sự tình tưởng mau chóng đuổi đi qua. Nhưng mà này truyền tống trận là không thể dùng, Tô Tinh dùng tinh phù cảm ứng một chút phương vị tiếp theo đem Thạch Tú Tú chặn ngang ôm lấy. Thạch Tú Tú rên rỉ vài tiếng, theo bản năng từ chối một chút. Tô Tinh không có biện pháp phóng nàng ở trong này không để ý, bay lên không cùng nhau, sử xuất độn pháp ôm Thạch Tú Tú cùng nhau bỏ chạy. Lúc này chính như Tô Tinh sở liệu như vậy, Hàn Băng cùng Tín Lao đối diện Hề Nguyệt Hoa Uyển Ước khởi xướng công kích. Hơn 10 đầu yêu thú dương nanh múa vuốt các sứ thần thông, nhưng mà đều bị đế nữ thiên hoàng áp chế. Trăm khẩu phi kiếm ở không trung ngươi tới ta đi, một bên là Hàn Băng băng thiên tuyết xương. Một bên là Hề Nguyệt Thủy Nguyệt Đỗng Thiên, hai phương cảnh tượng huýnh dị, thật là đẹp không sao tả xiết. Hoa Uyển Ước lúc này chính là Triệu Gia Thiên Anh Hồng Loan, hai đại loan điều tinh lân thú đối phó đánh úp lại yêu thú chính là dư giả. Mà Thiên Anh Tinh Lạc Cung Thượng Huyền, ngay cả phá sổ tên cùng Lăng Tuyết Bay lửa đạn đại chiến cùng nhau. Lăng Tuyết Bay thiểm hoàng vang trời lôi nhìn như hung mãnh nhưng là so ra kém Thiên Anh Tinh kinh tâm động phách tuyệt tình cung tiễn. Hàn Băng có nghĩ rằng phải tốc chiến tốc thắng, cổ tay áo vung lên, thanh quân sườn theo cổ tay áo bay ra, hàn quang xót xa, thẳng rảo đi Hề Nguyệt mặt không đổi sắc, đồng dạng nhất tế, lưỡng nghi xích xích ảnh thật mạnh, thanh quang lòe lòe. Liền ở giữa không trung cùng thanh quân sườn chiến đấu đứng lên, Hàn Băng tu vi so với Hề Nguyệt cao hơn một bậc nhưng nề hà Hề Nguyệt pháp bảo lưỡng nghi xích so với thanh quân sườn lại mạnh hơn mấy lần. Hai phương lại chiếm một cái ngang tay. Của ta, Băng Tâm dám thưởng, nhìn ngươi như thế nào đi chắn. Hàn Băng cười lạnh một tiếng, dứt lời hai tay áo vung, nhất thời gió lạnh gào thét thiên thượng xương vân quay cuồng, ở Hàn Băng ngực xuất hiện một đoàn tái nhợt sắc ánh sáng, như xương như tuyết thê lương lạnh như băng. Ở nàng chung quanh lãnh vân quay cuồng, sóc phong ngàn dặm tựa như hàng tỷ đao phong ra khỏi vỏ theo sau Hàn Băng ngực kia đoàn ánh sáng lạnh phân lưỡng nghi chi thế. Sương vân biến đổi thành hắc bạch hai sắc lại tự giao phối triền quay cuồng, lại phân biệt rõ ràng, khi thượng đương thời, như rồng hồ tương giao, khảm cách tướng dung, huyền thông tự tại. Thần diệu vô song, Băng Tâm dám thưởng là Hàn Băng cao nhất cấp thần thông, này đây nàng bản thể băng nữ mà hóa. Có thể tự nghĩ ra nhất giới, có thể đem thiên địa đông lại. Hàn Băng sở dĩ hao phí thật lớn pháp lực sử xuất này chiêu chính là muốn làm lãi dòng lạc chấm dứt chiến đấu. Để tránh nhiều sinh chi tiết. Giống, này bị đưa tới yêu thú giống to đứng lên, bị phong tuyết thổi quá, bắt đầu chạy trốn. Hoa Uyển Ước Thiên Anh Hồng Loan lại kiên trì vài cái liền biến thành khắc băng. Cẩn thận, Hoa Uyển Ước đổ rút khẩu lãnh khí, vội vàng vận chuyển tinh lực hộ thể. Góc chuyện audio.com, đế nữ thiên hoàng điên cuồng kích động cánh chim, dùng hỏa diễm bị xua tan lạnh như băng, chính là vô tận phong hàn tự Hàn Băng ngực đổ xuống mà ra, giống như tật phong tia chớp truyền mở ra, vô cùng vô tận vô tuyệt, sinh sôi không thôi, căn bản ngăn cản không được. Hề Nguyệt biến sắc trăm khẩu phi kiếm thế nhưng đông lạnh trụ, thùy dừng ở đích. Cẩn thận, Trương Phi Ngọc một tiếng hét to, hỏa diễm ngư vương đao mạnh chặt bỏ, sử xuất huyền chiêu đèn đuốc rực rỡ, nhưng mà huyền giai chiêu thức cũng không tài cán vì lực ở Băng Tâm dám thường hạ nhảy lên hỏa diễm còn chưa tới kịp kiêu ngạo đã bị thổi chúng không còn một mảnh. Lưỡng nghi xích thiên ảnh mọc lan tràn hộ ở Hề Nguyệt quanh thân, không ngừng chống cự lại đánh úp lại phong tuyết. Lúc này Hàn Băng nhân giống như khắc băng, ngực một chút hàn quang chiếu rọi tứ phương, rũ phát chói mắt đứng lên, Công Tôn Hoàng sử xuất huyền chiêu nửa giang sơn tàn cũng không nửa điểm động tĩnh, ở Hàn Băng băng tâm dám thường hạ, đại địa nghiễm nhiên phong kết. Vạn giảm sát thần tên, Hoa Uyển Ước hướng không trung nhảy, cao cao nhảy lên, thượng huyền tên ra. Thiên quân vạn mã bàn cường đại sát khí ngưng tụ tên trung phá vỡ mãnh liệt phong tuyết hướng tới Hàn Băng ngực kia một chút vọt tới, nhưng mà vạn giảm sát thần tên ở cạnh gần khi đồng dạng lọt vào đông lại. Thật là lợi hại, Hoa Uyển Ước ngạc nhiên, nữ nhân này chân thân rốt cuộc là cái gì yêu tộc này thần thông như thế cường đại. khiến Hàn Băng xử xuất băng tâm giám thưởng, các ngươi cũng ngủ yên đi. Lăng Tuyết Bay thấy thế, hộ ở Hàn Băng bên cạnh. Pháo khẩu nhắm Trương Phi Ngọc, không chút do dự xử xuất kinh lôi hỏa mưa. Pháo khẩu một tiếng nổ, vô số hỏa hoa ở bầu trời nở rộ, lại biến thành lưu tinh, như là một hồi mưa tầm tã mưa to hướng tới Hề Nguyệt rơi đi, vô số lửa đạn oanh ở tại lưỡng nghi xích thượng ù ù rung động. Hề Nguyệt chống đỡ càng thêm gian nan, địa giai ngươi còn có thể chắn sao? Hoa Uyển Ước vừa thấy, không cần nghĩ ngợi đối với Hề Nguyệt bắn ra đích chiêu. Thiên Hồng Quán Ngày, thất thải hồng quang chi tên bôn Hề Nguyệt mà đi. Thiên Hồng Quán Ngày hồng quang lực sát thương bình thường, nhưng mà ở hồng quang hà có thể bị xua tan hết thảy thần thông công kích, khiến chịu tên giả bị vây vô địch trạng thái. Quả nhiên, Hoa Uyển Ước địa giai tiễn pháp Hàn Băng đỉnh cấp thần thông cũng không có biện pháp bài trừ. Thiên Hồng Quán Ngày sáng mở lập tức đem vô tận băng hàn bị xua tan, chỉ cần tên bắn trúng Hề Nguyệt cùng Trương Phi Ngọc, đến lúc đó Trương Phi Ngọc cũng có thể sử xuất địa giai vừa mới xoay chiến cuộc. Hoa Uyển Ước tính toán vô cùng tinh chuẩn, chính là giữa sân còn có một người trở thành chuyện xấu. Mắt thấy tên phải bắn trúng, giữa không trung đột nhiên một đạo ánh sáng ngọc quang hoa ngăn ở trên đường. Sáng ngời vòng tay hoa quang vạn đạo, vạn vật bao quát, nhưng lại đem Thiên Hồng Quán Ngày lãm nhập trong đó. Hoa Uyển Ước nghiến răng nghiến lợi ghé mắt hồi đầu, giống như tượng Phật bằng đá nhập định nữ nhân rốt cục xuất thủ. Khách chương.